bị Lạc Ngọc Hành đánh bại. Sau đó nữa, lấy Nhổ Phong Ma Đinh làm trả giá, đổi lấy một đường sống. Giám chính đáp ứng Độ Tình La Hán, mang hắn trấn ở Quan Tinh Lâu 3 năm. Kỳ hạn 3 năm qua đi, liền trả hắn tự do. Hứa Thất An gật đầu, ừ một tiếng. Tôn Huyền Cơ mang theo một đám siêu phàm, xuyên qua hành lang u ám nặng nề, đến ngoài một gian cửa sắt ở cuối. Hắn đầu tiên là lấy ra một tấm gương đồng tám cạnh, khảm vào trong vết lõm tám cạnh của cửa sắt. Gương đồng tựa như máy chiếu 3D, phóng ra một trận pháp phức tạp. Tôn sư huynh mặt không đổi sắc xoay, viết trận văn, mười mấy hơi thở sau, lưỡi khóa trong cửa sắt vang lên, rác, lần lượt văng ra, trong tiếng kẹt kẹt hơi nặng nề. Hắn đẩy ra cửa sắt dày nặng, trong cửa sắt một mảng tối đen. Tôn Huyền Cơ lấy truyền tống thuật triệu đến một ngọn đèn, ánh nến mỏng manh xua tan bóng tối, mang đến ánh sáng vàng vọt. Trên đống cỏ khô, một vị lão tăng lông mày trắng rủ xuống ở hai má ngồi xếp bằng. Lão tăng khô gầy mở mắt ra, ôn hòa bình tĩnh nhìn về phía đám cường giả đột nhiên đến thăm này, ánh mắt hơi dừng lại ở trên thân A Tô La và Hứa Thất An. Hai người các ngươi có thể đứng chung một chỗ. Xem ra trong hơn nửa năm qua bần tăng ở lòng đất, bên ngoài đã xảy ra rất nhiều chuyện. Độ Tình La Hán thản nhiên nói. Hứa Thất An gật gật đầu, nói, quả thật đã xảy ra rất nhiều chuyện. Độ Tình La Hán muốn biết sao? Lão Tăng chưa trả lời, một bộ dáng tùy duyên. Hứa Thất An tiếp tục nói, nhưng trước đó, bản Ngân La có chuyện muốn hỏi ngươi. Độ Tình La Hán nói, chuyện gì? Hứa Thất An nhìn chằm chằm lão. Ngoài thành Ung Châu, trong địa cung, cái xác cổ đó, có phải ngươi giết hay không? Cái xác cổ ở Ung Châu là Độ Tình La Hán giết, Lý Diệu Chân. Kim Liên đạo trưởng kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Hứa Thất An bên cạnh. Bọn họ hiểu biết khắc sâu nhất đối với cái xác cổ ở địa cung. Biết xác cổ vị kia mấy ngàn năm trước lưu lại, ở không lâu trước đây, chết oan chết uổng, nhưng hoàn toàn không ngờ được. Cái xác cổ, chết, thế mà còn có liên quan với Độ Tình La Hán, A Tô La và Triệu Thủ, cùng với Tôn Huyền Cơ. Hiểu biết đối với chuyện này không nhiều, bởi vậy vẻ mặt không biến hóa quá lớn, yên lặng lắng nghe, muốn biết mục đích. Hứa Thất An nói, trong phòng giam, ánh đèn như hạt đậu, mang đến màu nền mờ nhạt. Độ Tình La Hán ngồi xếp bằng, dùng im lặng để đối đáp. Cách chương.